Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thiên Ngân Diệu Dụng, Thiên Tinh Cây Anh Đào, Thất Hà Liên, Thanh Lôi Trúc, Lục Thanh Phong liếc mắt qua, thuộc tính đều ở trong lòng, thiên địa đại biến, linh sơn nhao nhao xuất thế, từng cây thần vật cũng từ linh sơn bên trong tạo ra. Hoặc là linh chu, hoặc là linh dược, cũng có cái khác các loại linh vật, tướng quân lĩnh xuất thế, xen lẫn linh vật thì là cái này ba loại, trừ bỏ thiên tinh cây anh đào, cái khác cả hai giai, bất quá đây chỉ là bắt đầu, theo càng ngày càng nhiều linh sơn xuất thế, trường thanh giới sẽ nghênh đón lần thứ hai tăng lên, đến lúc đó trước sớm xuất thế linh sơn sẽ còn lần nữa tăng lên. Xuất hiện mới cao cấp hơn linh vật, thanh lôi trúc đã thành thục, có thể thu thập dùng để luyện chế phi kiếm pháp khí. Thiên tinh anh quả còn vẫn là nở hoa giai đoạn, kết quả thành thục chí ít còn muốn 18 năm, tạm thời không trông cậy được vào. Thất Hà Liên ngược lại là thành thục nhanh, cái này trong hồ nước vốn có 6 đóa Thất Hà Liên, trong đó một đóa thành thục. Bị Nhậm Trường Sinh phục dụng, tu vi từ nhân cảnh bay thẳng địa cảnh đỉnh phong, nếu là chuyên tâm luyện hóa, đạt tới cái gọi là thần cảnh cũng là không khó. Còn lại 5 đóa, trong vòng 3 năm rưỡi lục tục ngo ngoe đều sẽ thành thục. Trực tiếp nuốt quá lãng phí, lấy Thất Hà Liên làm chủ dược, ngược lại là có thể luyện chế mấy lô Thất Hà Đan. Thất Hà Đan là nhất giai linh đan. Đối trúc cơ dẫn khí, trúc cơ ngưng dịch giai đoạn tu hành đều rất có giúp ích. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, khôi phục như cũ ngũ thải phi phượng giãn ra chói lọi lông vũ. Rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, chuyện gì? Ngũ thải phi phượng đối Lục Thanh Phong đã e ngại lại căm hận. Mấy ngày trước kia đau nhức triệt sâu trong linh hồn cảm giác. Cả đời khó quên. Lục Thanh Phong không thèm để ý ngũ thải phi phượng thái độ. Chỉ vào thanh lôi trúc, Thất Hà Liên, thiên tinh cây anh đào nói. Đây là tướng quân lĩnh ba cọc linh vật, liền giao cho ngươi trông coi. Ngươi sau này liền ở đây mở động phủ tu hành. Nơi này linh khí nồng đậm, không có gì thích hợp bằng. Nhớ lấy vạn chớ bỏ rơi nhiệm vụ, để ngươi lặn vào đánh cắp linh vật. Biển thủ càng phải không được. Biết, ngũ thải phi phượng cứng rắn đáp. Trong cơ thể nàng sớm đã bị người tiểu đạo sĩ này gieo xuống khống chế thủ đoạn. Có chút phản kháng liền có toàn tâm nhập hồn đau đớn. Nào dám chống lại, bất quá nơi đây cũng không tệ. Linh vật làm bạn, linh khí dư giả, là tu hành diệu dụng. Lục Thanh Phong thấy ngũ thải phi phượng trung thực, âm thầm gật đầu. Đầu này yêu cầm đột phá nhị giai không lâu, bởi vì không được pháp, hãy còn tại sơ kỳ bồi hồi. Lục Thanh Phong thần thông thuật pháp rất nhiều, nhẹ nhõm liền đem nó cầm xuống. Về sau càng là lấy độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp lặp đi lặp lại tra tấn. Cuối cùng ngũ thải phi phượng không thể chịu đựng được, chỉ có thể hàng phục thuật pháp. Độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp cấp, siêu giai diễn pháp, 5 lần cường hóa nói rõ, ma đạo thủ đoạn, âm tàn ác độc chi hình tin tức bức cung pháp, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp là Lục Thanh Phong từ Bạch Nham Sơn Tiên Phủ ở bên trong lấy được, là liệt hỏa tán nhân từ 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trong ngộ ra ác độc pháp môn. Đây là ma đạo bên trong ác nhất cay hình phạt. Bản thân dùng luyện thành yêu pháp, từ địch nhân trong thất khiếu đánh vào, thuận huyệt đạo cốt mạch lưu hành toàn thân. Kia sống mái với nhau không đốt thân, chỉ là âm nhu độc ác. Một lòng tiêu dung cốt tủy, chua lòng người phổi. Thân thụ người lúc trước chỉ cảm thấy uể oải, phảng phất xuân khốn thần khí. Chẳng những chưa phát giác khó chịu, phản cảm giác có chút thư thái, cho đến tà hỏa ở trên người thuận huyệt đạo du hành một tiểu chu thiên. liền cảm giác ngứa lạ chui xương xuyên tim. Không có chỗ cào, so chúng vào mấy chục trăm đao còn khó chịu hơn. Tiếp lấy lại là toàn thân khớp xương đều chua phải đoạn. Thế là lúc ngứa lúc chua, hoặc là vừa chua lại ngứa. Đồng thời gọi tới, bản thân bên trên nguyên tinh chân tủy, cũng liền dần dần bị tà hỏa hao tổn luyện đến từ khô mà kiệt. Cho dù ngươi là thần tiên chi thể, chỉ cần bị cái này yêu hỏa toàn tiến thân đi, cũng phải hủy đạo diệt thân. Bất quá thân thụ người cố là đau khổ vạn phần. Hành pháp người dùng loại này yêu pháp hại người, mình cũng tránh không được tiêu hao nguyên khí căn bản. Cho nên cho dù là liệt hỏa tán nhân, đối loại này ngoan độc yêu pháp cũng phi thường chân quý. Không gặp thâm cừu đại hận, chưa từng tùy tiện sử dụng. Pháp này nguyên chỉ là cao giai, từ đại thừa chi cảnh liệt hỏa tán nhân thi triển, nguyên thần cường giả cũng không cách nào ngạnh kháng. Lục Thanh Phong đem cường hóa đến siêu giai, càng thêm âm tàn ác độc, dùng tại chỉ là nhị giai ngũ thải phi phượng trên thân. Quả nhiên là giết gà dao mổ trâu, thậm chí chưa kịp yêu tà hỏa thiêu đến nguyên tinh chân tủy. Ngũ thải phi phượng liền chịu đựng không nổi, mở miệng cầu xin tha thứ, bị Lục Thanh Phong nhẹ nhõm khuất phục. Ngũ thải phi phượng trung thực, Lục Thanh Phong cũng không đi khó xử, chuyển nói hỏi, linh sơn xuất thế đều có linh vật nương theo, bão độc sơn bên trong sinh trưởng chính là gì linh vật? Bão độc sơn chủ ngũ thải phi phượng giờ phút này đã bị hắn thu phục. Bão độc sơn bên trong linh vật tự nhiên cũng là thuộc về Lục Thanh Phong. Lại muốn trong lòng hiểu rõ, bão độc sơn chỉ có một gốc xích hồng cây ăn quả. Trên có lớn chừng ngón cái hỏa hồng óng ánh trái cây. Sau khi dùng, có thể tăng trưởng thực lực, nồng hắc huyết mạch, phía trên chỉ có ba cái trái cây. Tất cả đều bị ta ăn vào, ngũ thải phi phượng thức thời, không có dấu giếm, hỏa hồng cây ăn quả, chẳng lẽ là chu quả? Lục Thanh Phong cảm thấy có chút suy đoán, khiến ngũ thải phi phượng ngay tại chỗ mở động phủ, mình thì trở lại phía trước núi siêu thần quan, bão độc sơn bên trong linh vật vô luận có phải là chu quả. Đến lúc đó xem xét liền biết, lúc này không vội. Phía sau núi có thất hà liên, Lục Thanh Phong lúc này để Nhậm Trường Sinh xuống núi, thu thập luyện chế thất hà đan các loại phụ dược. Những này phụ dược phần lớn là phổ thông dược liệu, chỉ có hai loại nhất giai linh dược tại hiện giai đoạn trường thanh giới bên trong cần tốn hao một phen khổ công tìm kiếm. Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy, một mặt chậm chạp tu hành, một mặt nghiên cứu. Thiên quân trận đạo chân giải, trận pháp chi đạo mênh mông, tại rất khó tìm đến hợp cách bày trận tài liệu tình huống dưới. Lục Thanh Phong cường điệu lĩnh hội cấm chế bố trí chi pháp. Cấm chế tuy nói rất nhiều phương diện kém xa trận pháp, nhưng cùng trận pháp đem so, bố trí cấm chế không cần các loại vật liệu làm hòn đá tảng. Chỉ lấy pháp lực chân nguyên, thậm chí chân khí nội tức phác hoặc cũng có thể có chút uy năng, chính thích hợp Lục Thanh Phong giờ phút này tình cảnh. Lục Thanh Phong tại trận pháp một đạo bên trên, trừ luyện khí lúc góp nhặt không có ý nghĩa một tia cơ sở bên ngoài, không còn ưu thế. Bất quá hắn thời gian nhiều, từ lý luận bắt đầu nghiên cứu, từ cạn tới sâu, từ siêu thần quan tướng quân miếu được đến thiên ngân trừ tăng lên trúc dung ma thần thực lực. Còn lại không ít, Lục Thanh Phong đem xoa thành đốt thần hương nhóm lửa, dùng để tăng lên thôi diễn cùng lĩnh hội cấm chế tốc độ. Thiên ngân huyền diệu, diệu dụng vô tận, đây chính là một trận pháp cấm chế nghiên tập, tiêu hao tâm lực quá lớn. Lục Thanh Phong mới học, tu vi lại thấp. Dù là gặp cấp thấp nhất cấm chế, cũng phải hao hết tâm lực, thần hồn uể oải mới có thể lĩnh hội một hai, lĩnh hội tốc độ càng là chậm chạp, mà thiêu đốt thiên ngân, trí thuần niệm lực bổ sung, vừa đến gia tốc Lục Thanh Phong diễn tính bày trận quá trình. tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tâm lực. Thứ hai có thể đền bù lục thanh phong thần hồn, tâm lực bên trên tiêu hao, gia tăng bền bỉ tính. Đương nhiên, cái này hoàn toàn là bại gia tử hành vi. Thiên ngân chân quý, cho dù là năm, bốn đại thần, hoặc là kết đan chân nhân, cũng không nhịn được như vậy tiêu hao. Thiêu đốt thiên ngân làm bực này xa xỉ sự tình, Lục Thanh Phong lại không quan tâm. Hiện giai đoạn, thiên ngân với hắn mà nói, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng trúc dung ma thần. Còn lại thiên ngân đặt vào chính là lãng phí, chẳng bằng gia tốc nghiên cứu trận đạo. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.